Người dung hợp hoàn mỹ cùng với dị hỏa mà đạt đến tầng thứ này, e rằng khắp cả đấu khí đại lục chỉ có một mình Tiêu Viêm làm được. Một luồng hơi thở nóng rực chậm rãi phun ra khỏi miệng Tiêu Viêm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về luồng huyết quang đang lao tới, khóe miệng khẽ cong lại mà không hề thực hiện bất kỳ động tác phòng ngự nào, chỉ có đôi cánh phía sau khẽ rung lên. Trong ánh mắt kinh hãi của nhiều người, hắn hóa thành một đạo hỏa diễm, tựa như sao băng, lao tới và chạm chính diện cùng luồng huyết quang kia. Xèo, năng lượng bộc phát từ vụ nổ làm cho nhiều người khiếp sợ, nhưng điều đáng sợ nhất là luồng huyết quang có thể đả thương cả cường giả ngũ tinh đấu thánh lại nhanh chóng ảm đạm và mờ dần. Trong mắt mọi người, bọn họ rõ ràng nhìn thấy đạo huyết quang đang xé rách hư không lao tới, bỗng nhiên từ từ biến mất. Hơn nữa, tốc độ biến mất càng lúc càng nhanh, mà ở phía đối diện hiện lên một thân ảnh đang lao tới nhanh như chớp, tựa như là một ngôi sao chổi đang bay. Hai người va chạm, huyết quang tan rã một cách dễ dàng, hơn nữa xuyên thủng cứ bẻ nát một nhánh cây khô. Oanh! Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của huyết long, huyết quang cuối cùng đã tan biến hoàn toàn, mà thân ảnh bừng cháy kia vẫn đang lao tới như sao chổi, càng lúc càng lớn hơn trong tầm mắt. Bổn vương vĩnh viễn bất bại. Đối với thế công cuồng bạo của Tiêu Viêm, đôi mắt màu đỏ của Bắc Long Vương cũng hiện lên nét điên cuồng. Hắn hiểu, chuyện hôm nay được ăn cả, ngã về không, nếu thua thì vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội trở mình. Thân thể huyết long khổng lồ bỗng phát ra huyết quang chói mắt, với một tốc độ kinh người, nhanh chóng hội tụ tại miệng của huyết long, cuối cùng hóa thành một quả huyết châu lớn, chừng nửa trượng, huyết quang lưu chuyển bên ngoài, tựa như huyết mạch, cả không gian tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Vút, huyết châu vừa mới xuất hiện, mắt của Bắc Long Vương hiện lên nét đắc ý, rồi phun thẳng nó về hướng Tiêu Viêm. Theo sự rời khỏi của huyết châu, huyết long lập tức tan rã, tựa như năng lượng của nó toàn bộ đã bị huyết châu lấy sạch. Long hồn châu, tên súc sinh này, thậm chí ngay cả linh hồn của con cháu mình cũng không tha. Nhìn thấy huyết châu kia, mắt những tộc nhân của cổ tộc ở bên ngoài trợn đỏ lên. Bắc Long Vương không chỉ cắn nuốt huyết nhục của tộc nhân của mình, mà ngay cả linh hồn cũng không tha. Thân thể mềm mại của Tử Nghiên hơi run rẩy, sát ý trong mắt tỏa ra dày đặc. Đối với sự tức giận của những người khác, Bắc Long Vương cũng mặc kệ, đôi mắt màu đỏ tươi như máu vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, về phía huyết châu đang lao tới Tiêu Viêm. Khuôn mặt hắn hiện lên nét cười tàn nhẫn. Tiêu Viêm, chết đi cho bổn vương. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.